Ngọn sóng tình yêu, chương 220, góc truyện audio.com. Buổi trưa ngày hôm sau, mặt trời chói chang, làm sáng bừng cả trái đất. Bệnh viện quân khu Tịch Thành, phòng bệnh được bao quanh bởi song sắt. Bác sĩ quân y cẩn thận đỡ ông Kiều dậy và để ông dựa vào đầu giường. Kiều huyền thạc đứng trước giường bệnh, hai tay đút túi quần, uy nghiêm không chút tì vết. Đôi mắt bối rối tối sầm lại. Bác sĩ quân y chăm sóc cho ông Kiều, cúi đầu chào Kiều huyền thạc, sau đó quay người rời đi. Cửa sắt khóa chặt, trong phòng chỉ còn lại có ông cụ và Kiều huyền thạc. Một tràng khí lạnh bao quanh gian phòng. Thân thể ông Kiều vẫn còn rất dẻo dai, bị giam ở nhà tù quân khu. Tuy có quân y chăm sóc nhưng càng ngày càng suy sụp sau khi mất tự do. Sức khỏe của ông thế nào rồi ông nội? Kiều huyền thạc thờ ơ hỏi. Ông cụ liếc hắn một cái, sau đó híp mắt. Không sao. Trong mấy tháng qua, không tra khảo được một chữ hữu ích từ miệng ông cụ. Quân khu tuyên bố với thế giới bên ngoài rằng ông lão chính là kẻ sát hại con dâu và thiếu úy Liễu. Và ông ta đã nhận tội trong vụ án, để cho các đồng bọn hạ thấp cảnh giác. Nhưng trong nội bộ đều biết ông cụ Kiều có đồng bọn. Cho nên bọn họ mỗi ngày một tiếng đồng hồ tra hỏi. Tuy nhiên, không được kết quả gì. Kiều huyền thạc đã đến đây vài lần. Và mỗi lần anh đều đến thăm ông với tư cách là cháu trai. Và việc thẩm vấn đều do một người đặc biệt xử lý. Lần này, không có gì để làm. Anh muốn thử tìm ra manh mối từ miệng của ông mình. Thời hạn trả lại chuỗi hạt Phật giáo cho các nước lân cận ngày càng gần. Nếu không giao nộp, sẽ tạo cơ hội cho đối thủ nổ súng. Ngày nay, chính trị đối ngoại hỗn loạn, chiến tranh khắp nơi. Trước bước cuối cùng, Kiều huyền thạc không muốn dùng vũ lực để giải quyết. Mọi người không có cuộc sống ổn định và dân chúng lầm than. Đó không phải là những gì anh ta muốn thấy. Kiều huyền thạc kéo ghế ngồi xuống. Dáng người đoan chính nghiêm trang, lặng lẽ nhìn khuôn mặt nhăn nheo của ông lão. Anh xúc động hỏi, ông ơi, cháu nhớ lúc được thăng tướng, ông đã nói rằng ông rất tự hào về cháu. Ông cụ gật đầu và rất bình tĩnh. Chà, giờ ông tự hào về cháu. Cháu là người giỏi nhất trong gia đình họ Kiều của chúng ta. Tôn tử, vang danh dòng họ, ông tự hào về cháu. Nhưng lại làm những chuyện ngược lại. Ý của ông là gì? Ông cụ im lặng không nói. Khuôn mặt mờ mịt, ánh mắt trở nên vô cùng suy sụp. Kiều huyền thạc đợi ông ta một lúc nhưng không thấy đáp lại. Anh lại nói tiếp. Ông ơi, cuộc sống của ông đã ở thời kỳ đỉnh cao. Bây giờ ông có rất nhiều con cháu. Giàu có và quyền lực. Không cần gì cả. Tại sao ông lại phải buồn phiền về hiện trạng? Tại sao ông lại bí mật làm những điều? Nếu một người chết đi, thì mọi vật trên đời này đều vô nghĩa. Và không có gì có thể được đưa vào hoàng thổ. Ông nội, ông còn có tâm nguyện gì? Ông cụ giật mình, nhìn chằm chằm vào Kiều huyền thạc trong kinh hãi. Đôi môi trở nên bối rối. Chết cái gì chứ? Ngươi, ý của ngươi là gì? Tội của ông có khả năng bị phán tội tử hình. Kiều huyền thạc nhẹ nói. Đầu ngón tay của ông cụ run lên. Sắc mặt tái nhợt. Tại sao ông lại muốn chết? Ông đã 80 tuổi. Ông, không có án tử hình trong luật hình sự của nước ta. Kiều huyền thạc nheo lại đôi mắt lạnh lùng. Kiên quyết nói. Có, không có. Ông lão quát lên. Khẩn trương tức giận nói. Trừ phi là tù nhân chính trị, kẻ nào gây tổn hại lớn cho lãnh đạo quốc gia, đất nước và chính trị thì mới bị án tử hình. Ta, ông nội, ông quên rồi sao? Liễu Trưng là phụ tá bên cạnh cháu. Sắc mặt ông cụ đột nhiên thay đổi. Toàn thân cứng đờ, trong mắt trở nên hoảng sợ. Cơ thể khẽ run lên. Sau một lúc thư thái, ông nói... Dù là như vậy thì cũng không thể phá tử hình. Kiều huyền thạc mím môi nhìn vào đôi mắt kinh hoàng của ông cụ. Anh nhìn rõ biểu hiện sợ chết của ông mặc dù ông đã 80 tuổi. Anh bình tĩnh suy nghĩ một lúc rồi bình tĩnh nói. Ông ơi, Phật châu trong tay ông phải không? Ông không biết Phật châu nào cả. Ông cụ đã miễn nhiễm với những câu hỏi của mọi người và trả lời không do dự. Kiều Huyền Thạc dựa vào lưng ghế. Khoanh chân, hai tay đè lên đùi. Tư thế lạnh lùng, không một chút cảm xúc. Nghiêm nghị nói, đối với ông, Vĩnh Phật là một bảo vật quý hiếm, vô giá, thậm chí vòng cổ Vĩnh Hằng cũng không thể so sánh. Mặc dù vòng cổ Vĩnh Hằng cũng có giá trị, nhưng chiếc vòng cổ này không chỉ có giá trị vô giá. Nó còn liên quan đến chiến tranh giữa hai nước. Sắc mặt ông lão hơi tối sầm lại, cũng không lên tiếng trả lời. Ông hỏi tại sao ông lại bị phán tử hình ư, bây giờ con sẽ nói cho ông biết. Chuỗi hạt Phật mà ông lấy trộm là quốc bảo của các nước láng giềng. Là bảo vật tín ngưỡng tôn giáo của họ. Là ngòi nổ gây ra chiến tranh giữa hai nước. Một khi hai nước xảy ra chiến tranh, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Ông cụ nặn ra một nụ cười cứng ngắc, chậm rãi nhìn về phía Kiều Huyền Thạc và nói. Con đang hù dọa ông sao? Ông cảm thấy con đang hù ông sao? Đất nước không thiếu tiền bởi. Ông nghĩ chỉ một cái vòng cổ bình thường mà con phải tới tra hỏi sao? Vì tình huống đặc biệt của nó, con đã phải theo dõi nửa năm. Khuôn mặt của ông cụ trở nên đen hơn. Ánh mắt đầy nghi ngờ và lo lắng. Quả thực, chỉ cần đánh mất một hạt Phật châu, dù giá trị bao nhiêu, Tịch Quốc cũng đủ khả năng chi trả. Ông cụ đã tự hỏi tại sao Kiều Huyền Thạc là chỉ huy quân sự tối cao của đất nước. Lại phải đi điều tra. Bây giờ có vẻ như ông cụ đã bắt đầu tin những gì Kiều Huyền Thạc nói. Kiều Huyền Thạc đã nói ra bí mật này. Hy vọng rằng ông của mình có chút lương tâm. Ông cụ đang chìm trong suy nghĩ miên man. Không thể giải thoát được. Phải một lúc lâu sau, ông mới ẩm ướt cổ họng, hò nhẹ, chuỗi hạt Phật không còn trên người ông nữa. Tâm trạng của Kiều Huyền Thạc đột nhiên thoải mái. Ông nội anh cuối cùng cũng chịu mở miệng. Anh lên tiếng hỏi, ai đã lấy đi? Ông cụ mở miệng muốn nói chuyện, nhưng giọng nói lọt thỏm giữa môi và răng rồi biến mất. Ông không đành lòng khai ra con trai mình. Ở đâu? Ai lấy chuỗi hạt Phật? Ông cụ thở dài. Im lặng một lúc, tránh né câu hỏi của anh. Rồi hỏi, Huyền Thạc, con có biết phản vật chất là gì không? Kiều Huyền Thạc vốn dĩ rất bình tĩnh. Sắc mặt anh ta đột nhiên thay đổi đột ngột và u ám kinh khủng. Hô hấp của anh hỗn loạn. Trái tim dao động kịch liệt. Trầm mặc vô cùng quen thuộc. Nhàn nhạt lộ ra một sự cuồng nhiệt cùng phẫn nộ. Ông cụ lắc đầu thở dài. Ông không biết chuỗi hạt Phật nằm trong tay ai. Ông thực sự không biết. Huyền Thạc à, phản vật chất có thật hay chỉ là tin đồn? Kiều Huyền Thạc mặt đen xì đứng dậy. Chiếc ghế bị hất mạnh ra xa. Anh không biết, quay người rời đi không chút do dự. Ông cụ bị sốc trước sự căng thẳng đột ngột của anh. Và ông không dám nói gì. Kiều Huyền Thạc sải bước ra khỏi nhà tù. Anh vội vàng bước đi. Lấy điện thoại di động ra, vừa đi vừa gọi cho Bước Cách Thành. Sau khi điện thoại được kết nối, Bước Cách Thành ôn tồn hỏi, Huyền Thạc à, có chuyện gì vậy? Kiều Huyền Thạc nói từng chữ với giọng điệu cực kỳ nghiêm khắc. Tôi phát hiện ra, đó là phản vật chất. Tổ chức khủng bố đứng sau đang nghiên cứu phản vật chất một cách bất hợp pháp. Nhưng thật không may vấn đề là những nhà khoa học này đang hoạt động tích cực ở đất nước chúng ta. Bước Cách Thành bị sốc bởi từ phản vật chất và không nói nên lời. Cách chương.